Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1318, vẫn là đẹp như vậy. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu ánh trăng thật giống như lại có thể trở nên lạnh vậy. Meyer lời nói không chỉ là để cho Rose lấy làm kinh hãi, cũng để cho núp ở phía sau Christina trợn mắt hốc mồm. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này Rose cùng con gái nàng Peggy là người chết sao? Cái này, làm sao có thể chứ? Như vậy sự việc, để cho hai phương diện đều giống như kinh hãi. Điên rồi, người đúng là điên. Rose bỗng nhiên liền bật thốt lên, hướng về phía Meyer lớn tiếng mắng liền một câu. Kéo Peggy liền chuẩn bị rời đi. Đúng vậy, như vậy, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. So Hollywood điện ảnh còn tràn đầy ảo tưởng lực. Cái này làm cho Rose vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi. Chẳng lẽ ngươi ngay cả mặt mũi đối với dũng khí của mình cũng không có sao? Meyer cũng đứng lên, hướng về phía đã xoay người chuẩn bị rời đi Rose nói. Ngươi vốn chính là một cái người đã chết. Nếu như ngươi không tin, tại sao không xem ta trên điện thoại di động tin tức? Tại sao không sờ một cái tim mình? Nó còn đang nhảy nhót chưa? Meyer lời nói hình như là búa sắt to lớn vậy hung hãn đụng vào Rose trong đầu. Nàng đứng lại, sau đó từ từ đưa tay về phía mình ngực. Mặc dù Meyer nói rất hoang đường, nhưng là lại có một loại lực lượng đang không ngừng gào thét. Để cho nàng đi thử dò một chút. Dò xét Meyer lời nói là không là chính xác. Lạnh như băng một mảnh. Động tĩnh gì cũng không có. Rose vốn là có chút màu xám cho mặt trở nên càng thêm cho đen. Nàng cơ hồ là đang run rẩy. Cái này giống như là Hollywood điện ảnh Pirates of the Caribbean bên trong những cái kia bị nguyền rủa chớ liền hải tặc vậy. Bọn họ chết, nhưng là những cái xác biết đi. Đây là kinh khủng giường nào một màn à? À, Rose kinh hô một tiếng. Bởi vì là nàng nhìn thấy mình ngực đang chậm rãi thối rữa. Ở trong đó bắp thịt giống như là bị axit ăn mòn vậy. Từng cục thịt, đang lấy mắt thường tốc độ thấy được thối rữa. Sau đó từng cục rơi trên mặt đất. Nàng muốn bước ra bước chân. Nhưng là chân mới vừa bước ra. Đạp trên đất lúc này cũng chỉ còn lại có một xương chân. Rậm rạp xương đùi, mang một ít máu thịt. Ở nàng bán đi lúc này liền kẻo kẹt một tiếng. Gầy, nàng cả người cũng ngã xuống trên cỏ. Một cái vươn tay ra, hướng Meyer, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì, nhưng là đưa ra lúc này đã chỉ còn lại xương trắng. Bạch cốt cánh tay, từ không trung gãy, rơi vào trên cỏ phát ra thanh âm rất nhỏ. Bé gái cũng không ngoại lệ, chẳng qua là nàng thối giữa tốc độ mau hơn một chút. Hai cổ xương trắng liền nằm ở trên cỏ, bọn hắn trên thân thể trả qua quần áo, nhưng là chỉ còn lại xương. Cái gì cũng không còn dư. Chính là như vậy một lúc sự việc. Hai người liền từ mình trước mặt biến mất. Đi ra đi, Christina. Vừa vặn ngươi nhìn thấy màn này. Ta cũng không cần cho ngươi giải thích. Ngươi biết, ta cũng không phải là bởi vì cho thỏa đáng sắc mới cùng người phụ nữ này tới gần. Chúng ta có thể đi. Yên tâm đi. Cảnh sát không sẽ phát hiện chúng ta. Ta cho nơi này máy thu hình còn có cái đó phụ trách quán trọ ghi danh người cũng làm tay chân. Chúng ta có không ở tại chỗ chứng minh. Meyer bỗng nhiên quay đầu về phía sau đã ở lay động. Christina cây vừa nói. Người giết các nàng. Christina hướng về phía Meyer cả người run rẩy trước. Nàng thật là không dám tin tưởng. Phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này cũng quá làm cho người ta không cách nào tin nổi. Cái này giống như là một cái thế giới ma pháp vậy. Trời ạ, người giết các nàng, người giết các nàng. Thượng đế vừa nói nàng liền che mặt mà khóc. Đúng vậy, nàng thật không có cách nào tin tưởng cái này. Này, hắc, không có chuyện gì, đây đều là sự thật. Ta không có giết các nàng. Các nàng đã sớm chết rồi. Chỉ bất quá, các nàng là ở cái xác biết đi. Đây chính là đạo gia bên trong có như vậy ghi lại. Người như vậy dễ dàng nhất biến thành hung hãn bạt. Một loại mất đi mình ý thức. Nhưng là có siêu cường lực tàn phá quái vật. Nếu như ngươi không biết bạt ý, như vậy có thể tưởng tượng một chút. Kim tự tháp bên trong sống lại pharaoh xác ướp. Bọn họ lực tàn phá kinh người. Bây giờ ngươi thấy hai nàng cũng chính là như vậy. Phải có người khiếu phá các nàng. Để cho các nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Sau đó biết mình đã tử vong sự thật. Bởi vì các nàng một mực cũng không tin mình đã tử vong. Meyer kiên nhẫn cho Christina giải thích. Bây giờ chúng ta đừng nói cái này. Vẫn là đi về trước đi. Đến lúc trong quán trọ, ta sẽ cùng ngươi thật tốt nói một chút. Có thể không? Christina gật đầu một cái. Sau đó thật thà đi theo Meyer đi. Cho đến quán trọ. Hơn nữa, vào Meyer gian phòng. Ở Meyer dưới sự an bài thật thà ngồi xuống. Nhìn Meyer bận bịu thay quần áo. Nàng bỗng nhiên liền nhảy cỡn lên nói. Ngươi, sẽ không cũng đúng ta như vậy đi. Ta có phải hay không cũng chết liền người. Làm sao biết, ta cảm giác mình đã chết. Trời ạ, ta rốt cuộc là sống hay là chết? Dĩ nhiên, ngươi còn sống, ngươi làm sao sẽ chết liền đâu? Không tin, ngươi sờ một cái mình ngực. Cảm giác mình một chút tim có phải hay không đang nhảy nhót? Cảm giác được cái này là đủ rồi. Meyer đổi quần áo, ngồi xuống ghế hướng về phía Christina nói. Cảm thấy đi, yên tâm đi, người sẽ thật tốt, bởi vì là ta sẽ cảm giác được tử vong người hơi thở. Giống như là Rose hai mẹ con vậy. Christina sờ ngực mình một cái. Cảm giác tim vẫn rất có lực đang nhảy nhót, vẻ mặt an ổn rất nhiều. Nhưng là vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Người thấy hai người bọn họ lúc này cũng biết các nàng đã chết. Đây là ông chủ dạy ngươi đạo thuật. Dĩ nhiên. Có vấn đề gì không? Meyer nhún vai. Tốt lắm. Hết thầy cũng có thể giải thích. Ta cảm thấy tử vong của các nàng hơi thở. Sau đó liền một mực đang tra tìm bọn hắn ghi chép. Trên internet còn có trong bot cảnh sát. Cũng điều tra qua. Cho nên ta có thể biết bọn hắn lai lịch. Nhưng mà các nàng cho dù là chết. Cũng sống thật tốt. Thật chẳng lẽ sẽ biến thành ngươi nói vậy cái gì ba sao? Christina không biết chữ kia, sẽ dùng trung văn phát âm thay thế. Vốn là Meyer cũng là dùng trung văn phát âm. Cái này ở tiếng Anh bên trong thật đúng là không tốt phiên dịch. Chết lại không thể sống thật khỏe. Meyer lắc đầu liền cười. Người quá ngây thơ rồi. Các nàng bây giờ nhìn lại là thật tốt. Nhưng là cái này không là bình thường còn sống. Người biết nơi này năng lượng vẫn thạch sao? Nếu như các nàng một khi tiếp xúc tới đây năng lượng vẫn thạch, ta phỏng đoán các nàng thì sẽ không chút do dự tiến hóa thành không chuyện ác nào không làm bạt. Đến lúc đó, nơi này chỉ sợ cũng sẽ máu chảy thành sông. Người nguyện ý thấy như vậy bi kịch. Không, ta chẳng qua là... chấm ngoặc kép, Christina huy vũ mình một chút cánh tay. Sau đó liền lắc đầu. Ta chẳng qua là... chấm ngoặc kép. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là không nói ra được tại sao. Suy nghĩ một chút, nàng đứng lên thở dài một cái tiếp tục nói. Có lẽ ta nghĩ quá đơn giản. Trên cái thế giới này đã xuất hiện cái loại đó rồng hung ác vậy trong thần thoại mới có tà ác sinh. Linh, còn có cái gì là không thể tồn tại đâu. Được rồi, ta đi, hết thầy cũng biết khôi phục lại bình tĩnh. Phải không? Dĩ nhiên. Nơi này hết thảy cũng sẽ trở nên rất bình tĩnh. Meyer gật đầu một cái. Sau đó nhìn đứng lên Christina nói. Chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ trên căn bản hoàn thành. Là không là có thể đi về. Nếu không ngươi cho sư phụ gọi điện thoại. Nói thật ra, nơi này ngây ngô lâu cũng thật không có ý gì. Chấm ngoặc kép, Meyer tật xấu lại phát tài. Hắn thích vui đùa tính tình bắt đầu từ từ bệnh cũ tái phát. Christina coi như là không có nghe được, nhún vai, liền đi ra phía ngoài, đến cửa lúc này mới quay đầu lại nói, dĩ nhiên, ta có thể gọi điện thoại này, nhưng là, sau này phải nghe ta an bài, được rồi, dù sao nếu như sư phụ đáp ứng, cũng chỉ còn lại có đường trở về trình, Meyer sao cũng được giang tay ra, hướng về phía Christina nháy mắt một cái. Cùng nàng biến mất ở cửa lúc này liền cười hắc hắc một tiếng. Hắn thật sự là muốn phải đi về. Đi hưởng thụ sinh hoạt. đi yêu mình cô nương. Nói thật, Mayer đúng là cái loại đó hưởng thụ hình người. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm liền nhận được Christina điện thoại. Trong điện thoại, Christina đem Mayer phát hiện hai mẹ con sự việc nói một lần. Sau đó lại hỏi, chúng ta bây giờ ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm. Leiderdam đã không ở nơi này. Chúng ta là không là có thể đi về. Trần Phàm suy nghĩ một chút nói. Được rồi, các ngươi trở lại đi. Leiderdam so ta tưởng tượng muốn thông minh. Giống như là con cáo già. Bất quá không cần lo lắng quá mức hắn. Hắn không tạo nổi sóng gió gì. Ta thậm chí hy vọng hắn sớm ngày có thể tìm được năng lượng vẫn thạch. Hơn nữa, không kịp đợi nhảy ra. Như vậy, chúng ta liền có thể không cần hao hết tâm lực đi tìm. Lời này vẫn là có đạo lý. Ít nhất Christina đồng ý như vậy. Chỉ bất quá có thể giá thì sẽ cao một chút. Bởi vì là một khi thu được năng lực như vậy. Như vậy Leiderdam không nhảy ra làm chút mà chuyện xấu. Cũng thật xin lỗi hắn bại hoại danh tiếng. Trong phim ảnh đều là diễn như vậy. Không phải sao? Bất quá, Mayer liên quan tới hai mẹ con kia sự việc. Làm rất tốt, nói dùm cho ta hắn. Ta rất tán thưởng hắn cách làm. Về nhà sớm đi. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Bây giờ cái này hai cái một mực ở hồ Loch Ness xem thủy quái người rốt cuộc phải trở về. Mình cũng sẽ không để cho người than khổ không có trợ lý tiếp điện thoại. Rose mẹ con gái sự việc càng giống như là trong cuộc sống một khúc nhạc đệm. Bất quá cũng khảo nghiên Mayer trí khôn và sức phán đoán. Trên thực tế hắn làm thật rất tốt. Không có phí khí lực gì liền làm xong chuyện này. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn cảnh sát đi ngay mảnh rừng cây kia. Có người ở lúc chạy bộ sáng sớm phát hiện hai cái quần áo xương người đầu. Vẫn là rất hoàn chỉnh cái loại đó. Bị dọa sợ, liền mau báo cảnh sát. Cảnh sát đang xử lý cái này chất hài cốt. Mayer đi tới, yên lặng nhìn bọn họ đang xử lý. Đem hài cốt cất vào màu đen túi chứa xác bên trong. Sau đó để lên xe chở đi. Mà Christina ngay tại hắn bên người, cũng nhìn một màn này. Nói, đừng suy nghĩ, chúng ta phải về nhà. Đúng vậy, về nhà, chúng ta phải về nhà. Mayer tâm trạng cũng không cao lắm, nhưng là ít nhất trên mặt có nụ cười. Hai người đi tới trên quốc lộ, bắt đầu cản quá giang xe. Từ nơi này có thể trực tiếp đi sân bay. Sau đó ngồi máy bay bay thẳng đi nước Mỹ Los Angeles. Bất quá lúc sắp đi, Christina hay là trở về đầu nhìn xem nơi này nước hồ. Xa xa, còn là đẹp như vậy. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://truyencv.com/ston-tsoung-tsau-tsi-tsan-y-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.